Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 308, Yến Khuynh Thành. A giống, trầm muộn gào thét gián đoạn vang lên. Một đầu sinh ra có sư hổ chi hình yêu thú từ mặt phía nam cửa vào chậm rãi đi ra. Quanh thân lượn lờ lấy nồng đậm sát khí, phóng xuất ra lãnh chúa cấp bậc mạnh đại uy thế. Nếu không phải đấu thú sân thi đấu có ngăn cách pháp trận tại vận chuyển, đang ngồi người xem ở trong có hơn phân nửa người muốn tại lãnh chúa cấp yêu thú uy thế hạ sụi lơ. Cho dù như thế, tại sư hổ lãnh chúa xuất hiện thời khắc, không ít người vẫn là cảm giác được ngực khó chịu, sắc mặt tái nhợt, tâm thần nhận lấy xung kích. Giống, sư hổ lãnh chúa sư chảo trùng điệp đạp ở sân thi đấu địa chi bên trên. Sau lưng đuôi hổ như là cốt thép cái chổi, tùy ý vung vẩy ở giữa hổ hổ sinh phong, ở trên mặt đất nện xuất ra đạo đạo khe rãnh, mà trên cổ hắn sư tông xõa tung bên trong mang theo cứng cỏi chi ý. Mỗi một cây lông bờm đều có thể so với lợi khí sắc bén. Tại sư hổ lãnh chúa gầm gào thời khắc, tồn tại ở trán của hắn cái kia chữ vương, phảng phất muốn thấu thể mà ra, tản ra kinh khủng vương giả khí thế, khiến người không khỏi dâng lên thần phục chi tâm. Cái này lãnh chúa cấp sư hổ thú trước đó không lâu vừa mới ở tiền tuyến chiến trường bắt giữ tù binh, ngày hôm nay mới vừa vặn trở về đô thành, còn chưa kịp thuần hóa, lấy các loại bí thuật tiến hành khống chế. Thân là lãnh chúa cấp yêu thú khác, luân vì nhân tộc tù nhân, đối với hắn mà nói không khác vô cùng nhục nhã. Từ bị bắt làm tù binh về sau, sư hổ lãnh chúa nội tâm từ đầu đến cuối kìm nén một cỗ khí lửa giận hừng hực, bức thiết muốn phát tiết ra ngoài. Mà nơi này chính là một cái tuyệt hảo sân khấu, hắn muốn để những cái kia nhân loại đều kiến thức đến chân chính sợ hãi. Tại sư hổ lãnh chúa ra sân thời điểm, nhìn trên đài lập tức sinh ra trận trận bạo động. Mà tại sân thi đấu các gian phòng khách quý bên trong, đến từ các đại gia tộc các đại nhân vật biểu lộ có nghiêm túc, có thì là mang tới hai có chút nghiền ngẫm. Kim Tam gia, cái này sư hổ lãnh chúa thế nhưng là ngươi khiến người thả ra. Cái này không hợp quy củ. Đấu thú trường phụ trách quản sự bình tĩnh khuôn mặt nói. Ha ha, bất quá chỉ là đấu cái thú, mọi người xem vui vẻ liền tốt, cái gì có quy củ hay không? Kim Vương Phủ Lão Tam chẳng hề để ý nói. Cái này sư hổ lãnh chúa còn chưa trải qua thuần dưỡng, nếu là xảy ra vấn đề, quản sự có ý riêng nói. Có thể xảy ra vấn đề gì? Bất quá chỉ là con kia gấu con non bị xé nát mà thôi. Kim Lão Tam nói. Nghe vậy, đấu thú trường quản sự không nói thêm. Nhìn trên đài, Ngô Địch cùng Đồ Tể hai người vẫn như cũ thần sắc tự nhiên, cũng không có bởi vì sư hổ lãnh chúa ra sân mà sinh ra mảy may dị dạng cảm xúc. Đối với bọn hắn loại cấp bậc này đại cao thủ mà nói, cái này sư hổ lãnh chúa cùng bình thường mèo mèo chó chó cũng giống như nhau. Đồng dạng, Ngô Địch vô cùng rõ ràng béo đạt thực lực, đừng nói chỉ là một con sư hổ lãnh chúa, liền là đến một con cấp vực chủ yêu thú, hắn cũng có thể nghiền ép chi. Đây là hắn thân là thần thú tôn nghiêm. Ha ha, người cái chủ nhân này thật đúng là đủ bình tĩnh. Người cái này gấu con non quả thật không tệ đát, nhưng là chẳng mấy chốc sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Vũ Văn Phong bất âm bất dương nói. Cũng không cho rằng béo đạt còn có thể tiếp tục nghịch thiên. Cùng Vũ Văn Phong mang theo đồng dạng ý nghĩ người không phải số ít. Dù sao hiện tại béo đạt đối thủ là một con lãnh chúa cấp yêu thú, tương đương với nhân tộc bên trong một phương tông sư. Cái này cũng có thể chống lên một cái gia tộc trụ cột chiến lực. Cái này gấu con non cuối cùng vẫn muốn chết. Thật sự là đại khoái nhân tâm a, thật muốn nhìn một chút cái này đáng chết gấu con non tuyệt vọng biểu lộ a, nhất định rất thú vị. Chấm chấm. Cùng lúc đó, đấu thú trường trên mặt đất, béo đạt gấu mô hình nhân dạng cưỡi ở bát túc ngựa cao to bên trên, nhìn xuống sư hổ lãnh chúa, vẫn như cũ là lúc trước bộ kia lão tử đệ nhất thiên hạ biểu lộ. Người chính là bọn hắn cuối cùng phái ra bé mèo Kitty. Béo đạt tự mô tự dạng hỏi. Gấu con non, người chính là bọn hắn cho ta tế phẩm. Sư hổ lãnh chúa nhếch miệng nói, lộ ra một ngụm dày đặc răng trắng. Hàn quang lạnh thấu xương. Không được không được, hoàn toàn không được a. Bề ngoài quá kém, cùng cái bốn không giống giống như. Nếu là thuần huyết bạch hổ hoặc là hoàng kim sư tử, ta còn có thể cố mà làm thu ngươi làm cái pet. Béo đạt tự mình nói, gấu nhỏ con non, ngươi nói ta là trước đoạn ngươi một con gấu trưởng vẫn là trực tiếp cắn xuống cổ của ngươi đâu. Sư hổ lãnh chúa rét căm căm nói, hàn ý thấu xương. Một giây sau, sư hổ lãnh chúa không hề có điềm báo trước động, thân hình giống như quỷ mị, nhô ra một con sư chảo, hướng về béo đạt cùng bát túc thiên mã tiểu bạch đập xuống. Tại lãnh chúa cấp yêu thú khác làm kinh sợ, cao đẳng linh thú bát túc thiên mã tiểu bạch trong mắt không khỏi dâng lên vẻ hoảng sợ. Chênh lệch của song phương cách xa nhau quá lớn, mà nhìn trên đài, đường tiểu tam càng là nhịn không được nghẹn ngào lớn kêu ra tiếng. Nếu không phải bị Mạc Phàm cùng Hạ Hoàng bay gắt gao giữ chặt, chỉ sợ đều muốn vọt tới đấu thú trường bên trong đi. Phải kết thúc, nhanh lên kết thúc. Ta nhưng không có bao nhiêu thời gian hao tổn ở chỗ này, chúng ta cũng muốn mau mau đi kính hoa. Lâu mới được đám người nghị luận ầm ĩ. Cũng ngay lúc đó, một tiếng gào to từ đấu thú trường bên trong béo đạt trong miệng hét ra. Nằm xuống, béo đạt trường lớn một đôi tròn trịa trong mắt. Quanh thân dâng lên một cỗ khí thế kinh khủng. Hai khói trắng đen từ trên người hắn bốc hơi mà ra. Nhìn kỳ dị phi phàm. Bạo lực gấu trúc nhất tộc thần thú huyết mạch tại lúc này triệt để phóng thích ra. Đối tất cả cấp thấp thú tộc hình thành thân thể cùng trên tinh thần toàn diện áp chế. Béo đạt ở trên cảnh giới vốn là so sư hổ lãnh chúa cao hơn bên trên một tuyến. Lại thêm càng bá đạo hơn thần thú huyết mạch áp chế. Sư hổ lãnh chúa tình cảnh có thể nghĩ. Lãnh chúa cấp yêu thú tốc độ sao mà nhanh. Ngay tại lúc sư hổ lãnh chúa lợi chảo sắp chạm đến béo đạt thời khắc, sư hổ lãnh chúa lại là hoảng sợ đình chỉ động tác. Nguyên bản hung uy tràn ngập hai mắt lúc này tràn đầy sợ hãi cùng bàng hoàng. Giống, sư hổ lãnh chúa gầm nhẹ một tiếng, hướng về sau nhảy lên vài trăm mét, cùng béo đạt kéo dài khoảng cách, cảnh giác nhìn xem béo đạt, trong mắt đã không còn chút nào nữa ý khinh thường. A, bé mèo Kitty, có người đang thúc giục ta, liền không bồi ngươi chậm rãi chơi. Béo đạt đạt được đến từ đồ tể truyền âm, thu hồi chơi đùa chi tâm, bị xem như đấu thú. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được khuất nhục sao? Ta có biện pháp có thể mang ngươi cùng rời đi nơi này. Nhìn xem khí thế hung hung béo đạt, sư hổ lãnh chúa nhịn không được rút lui, đồng thời còn không quên xúi dục béo đạt. Chỉ là đáng tiếc, hắn không biết béo đạt là tự mình không muốn rời đi, muốn ỉ lại Ngô Địch bên người, các chồng linh dược ăn vào no bụng, cho nên hắn xúi dục chú định sẽ không thành công. Ngươi, sư hổ lãnh chúa kinh sợ không thôi, đồng thời nội tâm còn có sợ hãi, nhẫn thụ lấy đến từ thần thú uy thế. Hắn căn bản là không có cách phát huy ra toàn thịnh chiến lực. Lại thêm cảnh giới cùng huyết mạch bên trên thế yếu. Chỉ bất quá ngắn ngủi một chiêu. Hung danh hiển hách sư hổ lãnh chúa chính là bị béo đạt nhẹ nhõm đánh nổ. Toàn trường phải sợ hãi. Lớn như vậy đấu thú sân thi đấu tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Không biết quá khứ bao lâu, chợt một trận du dương địch tiếng vang lên. Từ sân thi đấu lối vào, có màu hồng nhỏ vụn đóa hoa theo gió phiêu tán, tản mát ra thấm vào ruột gan hương thơm, cùng du dương tiếng địch hòa lẫn. Thật sự là một trận đặc sắc đấu thú. Trách không được tất cả mọi người bỏ nô ra mà đi. Tiếng địch dừng. Chuyển mà vang lên chính là một cái duy mỹ giọng nữ dễ nghe. Nô gia Yến Khuynh Thành. Ở đây gặp qua chư vị. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.